Chiến tranh và hòa bình, quyển 8 chương 15, góc truyện audio.com. Khi Sonia về thì trời đã khuya, bước vào phòng Natasha, nàng rất ngạc nhiên khi thấy Natasha chưa cởi áo ngoài, đang nằm ngủ trên divan. Trên bàn bên cạnh có một bức thư đã bớt. Sonia cầm lấy bức thư và bắt đầu đọc. Nàng vừa xem thư vừa đưa mắt nhìn Natasha đang ngủ say, mong tìm thấy trên nét mặt nàng một lời giải thích cho những điều nàng đang đọc, nhưng không tìm thấy gì hết. Gương mặt Natasha dịu dàng, yên tĩnh và sung sướng. Hai tay ôm chặt lấy ngực cho đỡ nghẹt thở. Sonia mặt tái xanh, người run lên bần bật vì sợ hãi và xúc động, ngồi xuống ghế bành và khóc lên rưng rức. Làm sao mình lại không hay biết gì cả? Làm sao sự tình lại có thể đi xa đến thế? Chả nhẽ Natasha không yêu công tước Andrei nữa ư? Sao Natasha lại có thể để Kuragin đi đến nước ấy? Hắn là một thằng lừa đảo, một thằng bịp bợm, điều đó rất rõ. Nikolai, anh Nikolai đáng yêu, anh Nikolai cao thượng sẽ nghĩ thế nào, sẽ khổ đến nhường nào khi biết chuyện này. Té ra vẻ mặt xúc động, quả quyết và thiếu tự nhiên của Natasha từ ngày hôm kia đến nay là vì thế này đây. Sonia nghĩ thầm, nhưng có thể nào Natasha lại yêu hắn được, có lẽ khi xé phong thư ra nó không biết là thư của ai. Chắc nó tức lắm, Natasha không thể làm một việc như thế được. Sonia lau nước mặt và lại gần Natasha, nhìn vào mặt nàng một lần nữa. Natasha, nàng gọi rất khẽ. Natasha tỉnh dậy và trông thấy Sonia. À, chị về rồi đấy à? Và với lối cử chỉ quả quyết và âu yếm mà người ta thường có khi vừa ngủ dậy, nàng ôm lấy bạn. Nhưng nhận thấy vẻ bối rối trên mặt Sonia, gương mặt Natasha cũng lộ vẻ bối rối và ngờ vực. Sonia, chị đọc bức thư rồi ư? Nàng hỏi. Đọc rồi, Sonia nói khẽ. Natasha mỉm cười hớn hở. Không, Sonia à, em không chịu được nữa đâu. Nàng nói, em không đủ sức giấu chị được nữa. Chị biết đấy, chúng em yêu nhau. Sonia yêu quý của em, anh ấy viết. Sonia nhìn Natasha trừng trừng, như không dám tin ở tai mình nữa. Thế còn Bokonki, nàng nói, ô, Sonia à, giá chị biết em sung sướng đến nhường nào. Natasha nói, chị không biết thế nào là tình yêu. Nhưng Natasha à, chả nhẽ việc kia thế là hết hay sao? Natasha mở to hai mắt nhìn Sonia, tưởng chừng như không hiểu câu hỏi của bạn. Sonia hỏi, thế nào, Natasha cự tuyệt công tước Andrei à, ô chị chẳng hiểu gì cả, chị đừng nói bậy, chị nghe em bảo đây. Natasha bực bội trong giây lát nói, không, mình không thể tin được. Sonia nhắc lại, mình không thể hiểu được, ai lại suốt một năm trời yêu một người rồi bỗng dưng. Mà Natasha chỉ gặp hắn ta có ba lần thôi chứ mấy. Natasha à, mình không tin đâu. Natasha đùa đấy chứ, trong ba ngày mà quên hết, và thế là, ba ngày, Natasha nói, em có cảm giác là em yêu chàng đến 100 năm nay rồi. Em có cảm tưởng là trước chàng chưa có bao giờ em yêu ai cả. Chị không thể hiểu được đâu, Sonia chị ngồi xuống đây đã. Natasha ôm lấy Sonia và hôn nàng, trước kia em đã từng nghe họ nói là có một thứ tình yêu như vậy, và chắc chị cũng có nghe nói, nhưng mãi đến bây giờ em mới biết được tình yêu ấy. Lần này không phải như trước đâu. Em vừa trông thấy chàng đã cảm thấy rằng chàng là chúa tể của em, còn em là nô lệ của chàng, và em không thể không yêu chàng được. Phải, nô lệ, chàng bảo em làm gì, em sẽ làm ngay. Chị không thể hiểu được cái đó đâu, em biết làm thế nào bây giờ. Em biết làm thế nào chị Sonia, Natasha nói, gương mặt vui sướng và sợ hãi. Nhưng Natasha thử nghĩ mà xem, Sonia nói, Natasha đang làm gì thế? Mình không thể để yên như thế này được đâu. Góc truyện audio.com. Thư từ vụng trộm như thế này, sao Natasha lại có thể để đến nỗi như vậy được? Sonia nói với vẻ sợ hãi và ghê tởm mà nàng cố sức che giấu. Em đã nói với chị là em không còn nghị lực nữa, sao chị không hiểu, em yêu chàng kia mà. Natasha đáp, mình không để yên như thế này được đâu, mình sẽ nói. Sonia thốt lên, giọng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng. Kìa chị, em van chị, nếu chị nói ra chị sẽ là kẻ thù của em, Natasha nói. Chị muốn em khổ sở, chị muốn người ta chia rẽ chúng em. Thấy Natasha hoảng sợ như vậy, Sonia khóc òa lên vì thương xót và xấu hổ cho bạn. Nhưng giữa hai người đã có những gì rồi nào? Nàng hỏi, hắn nói với Natasha những gì? Tại sao hắn lại không đến nhà? Natasha không trả lời câu hỏi của bạn. Trời ơi, em van chị. Sonia à, chị đừng nói với ai nhé. Chị đừng làm khổ em. Natasha khẩn khoản, chị nên nhớ rằng chị không được can thiệp vào những việc như thế. Em đã thổ lộ với chị, nhưng tại sao lại thầm thầm lén lén như vậy? Tại sao Kuragin không đến nhà? Sonia hỏi, tại sao anh ta không đến dạm hỏi Dương Hoàng? công tước Andrei cho Natasha được hoàn toàn tự do kia mà, nếu có chuyện gì như thế này xảy ra. Nhưng mình không tin, Natasha đã nghĩ xem những lý do bí ẩn ấy là lý do gì chưa? Natasha dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Sonia, rõ ràng lần đầu tiên câu hỏi này đến với nàng, và nàng không biết trả lời ra sao cả. Lý do gì thì em không biết, nhưng như thế tức là phải có lý do. Sonia thở dài lắc đầu ngờ vực, nếu có lý do, nàng mở đầu, nhưng Natasha đã đoán ra ý ngờ vực của nàng liền hốt hoảng ngắt lời. Sonia à, không thể nghi ngờ chàng, không thể được chị có hiểu không nào? Natasha kêu lên, anh ta có yêu Natasha không? Có yêu không à, Natasha nhắc lại, miệng mỉm cười thương hại cho cái óc chậm hiểu của bạn. Chị đã đọc bức thư rồi kia mà, chị đã trông thấy anh ấy chưa? Nhưng nếu anh ta là người không tốt thì sao? Anh ấy mà là người không tốt, ồ, giá chị biết, nếu anh ta là người tốt thì phải nói rõ ý định của mình ra hoặc thôi không gặp Natasha nữa. Và nếu Natasha không bảo anh ta, thì mình sẽ viết thư cho anh ta. Mình sẽ nói với cha, Sonia quả quyết, nhưng không có anh ấy em không thể sống được. Natasha kêu lên, Natasha, mình không hiểu Natasha ra làm sao nữa. Natasha nói gì thế, phải nghĩ đến cha, đến Nikolai chứ. Em không cần ai hết, em không yêu ai hết ngoài anh ấy. Sao chị dám bảo anh ấy không tốt, chị không biết là em yêu anh ấy sao? Natasha thét lên, Sonia chị đi đi, em không muốn gây sự với chị đâu, em van chị đi đi. Chị cũng thấy em đang khổ như thế nào? Natasha bực dọc kêu lên, cố ghìm bớt giọng tức lối và tuyệt vọng. Sonia khóc òa lên nức nở và chạy ra khỏi phòng. Natasha đến bàn, và không suy nghĩ lấy một phút, nàng viết bức thư trả lời nữ công tước Maria mà suốt buổi sáng nàng không viết được. Trong thư nàng nói vắn tắt rằng tất cả mọi điều hiểu lầm giữa hai người nay đều đã chấm dứt, rằng nay lợi dụng lòng bao dung của công tước tiểu thư quên hết mọi việc và tha thứ cho nàng, nếu nàng có lỗi với tiểu thư, nhưng nàng không thể là vợ công tước Andrei được. Tất cả những điều đó, bây giờ Natasha thấy nó dễ dàng đơn giản và minh bạch quá. Đến thứ sáu gia đình Rostov sẽ về thôn quê. Thứ tư tuần ấy bá tước cùng đến trang viên ngoại thành Moscow với một người khách muốn mua trang viên. Tối hôm bá tước ra đi, Sonia và Natasha được mời đến dự một bữa tiệc lớn ở nhà Kuragin. Bà Maria Dmitrievna liền đưa hai chị em đi, gocchuyenaudio.com. Trong bữa tiệc này Natasha lại gặp Anatol, và Sonia nhận thấy Natasha nói gì với chàng, có ý không muốn cho người khác nghe thấy, và suốt bữa tiệc nàng còn có vẻ xúc động hơn trước nữa. Khi trở về nhà, Natasha tự nói ra trước câu chuyện mà Sonia đang chờ đợi. Đấy thế mà Sonia cứ nói oan cho anh ấy mãi. Natasha mở đầu, giọng dịu dàng, đúng cái giọng của các em bé khi chúng muốn được ai khen. Hôm nay anh ấy với em đã nói chuyện xong xuôi rồi. Thế à, thế thì sao? Anh ta nói gì? Natasha à, cậu không giận mình mừng lắm. Natasha hãy nói hết sự thật cho mình nghe đi. Anh ta nói những gì nào? Natasha ngẫm nghĩ một lúc, ô, Sonia à, giá chị cũng biết rõ anh ấy như em. Anh ấy nói, anh ấy hỏi em xem em đã hứa hôn với Bokonki như thế nào. Anh ấy rất mừng khi biết rằng em có quyền cự tuyệt Bokonki. Sonia buôn dầu thở dài, nói, nhưng Natasha đã cự tuyệt đâu, có thể là em đã cự tuyệt rồi. Có lẽ với Bokonki thì bây giờ không còn gì nữa. Tại sao chị lại có ý nghĩ xấu về em đến như thế? Mình không có ý nghĩ gì cả, nhưng mình không hiểu được. Rồi chị sẽ hiểu hết, Sonia à, chị sẽ thấy rõ anh ấy là người thế nào. Chị đừng nghĩ xấu cho em, cũng đừng nghĩ xấu cho anh ấy. Mình không nghĩ xấu cho ai cả, ai mình cũng mến, ai mình cũng thương, nhưng mình biết làm gì bây giờ. Sonia không nhượng bộ trước giọng nói dịu ngọt của Natasha, vẻ mặt Natasha càng dịu dàng van lơn bao nhiêu thì vẻ mặt của Sonia càng nghiêm trang khắc nghiệt bấy nhiêu. Natasha, nàng nói, Natasha có yêu cầu mình đừng nói gì với Natasha về chuyện ấy nữa, thì mình cũng chẳng nói gì, bây giờ chính Natasha mở đầu đấy. Natasha à, mình không tin Kuragin đâu, tại sao lại lén lút như vậy, lại cứ thế rồi, Natasha ngắt lời, Natasha à, mình lo cho Natasha quá, lo gì, Sonia nói, giọng cương quyết nói xong lại thấy sợ hãi về điều mùn vừa nói ra. Gương mặt Natasha lại lộ vẻ hằn học. Phải, tôi sẽ làm hỏng đời tôi sẽ làm hỏng, và càng mau càng tốt. Không việc gì đến các người, thiệt thân tôi chứ chẳng thiệt đến các người đâu. Mặc tôi, tôi ghét chị lắm, Natasha, Sonia hoảng hốt gọi, tôi ghét chị, tôi căm ghét chị là kẻ thù của tôi đến trọn đời. Natasha bỏ chạy ra khỏi phòng, từ đấy Natasha không nói chuyện với Sonia nữa và cố tránh mặt nàng. Vẫn với cái vẻ xúc động, ngạc nhiên và tội lỗi như mấy ngày trước, Natasha lại đi vật vờ chỗ này chỗ nọ trong các phòng, bắt tay vào làm việc này việc kia rồi lại bỏ chạy. Sonia vẫn không ngừng theo dõi từng cử động của bạn, tuy việc đó làm cho nàng rất khổ tâm. Trước ngày bá tước trở về một hôm, Sonia nhận thấy Natasha ngồi suốt một buổi sáng cạnh cửa sổ trong phòng khách như chờ đợi một cái gì, và có giơ tay ra hiệu cho một người mặc quân phục đi ngang trước nhà, mà Sonia đoán là Anatol. Sonia càng chăm chú theo dõi bạn hơn nữa, và nhận thấy rằng Natasha từ bữa ăn chiều cho đến tối có vẻ gì kỳ lạ và không tự nhiên, hỏi một đằng nàng trả lời một nẻo, nói thì chỉ nói dở chừng không hết câu, động cái gì cũng cười sặc sủa. Sau bữa trà, Sonia thấy một người đầy tớ cứ lo sợ đứng đợi trước cửa phòng Natasha. Sonia đợi cho cô ta vào phòng, đến ghé tai vào cánh cửa và biết được rằng cô ta lại chuyển thêm cho Natasha một bức thư nữa. Và Sonia chợt vỡ lẽ ra rằng Natasha có một việc gì ghê gớm định thực hiện tối nay. Sonia gõ cửa, Natasha không cho nàng vào, Natasha sẽ trốn đi với hắn. Sonia nghĩ thầm, Natasha thì việc gì cũng có gan làm được. Ngày hôm nay mặt nó có một vẻ gì tội nghiệp mà quyết liệt lạ thương. Khóc chuyện audio.com. Hôm chia tay với bác nó khóc, Sonia sực nhớ lại, phải, đúng thế đấy, Natasha sẽ bỏ đi trốn với hắn, nhưng mình biết làm thế nào bây giờ. Sonia nghĩ thầm, bây giờ nàng đã nhớ ra những dấu hiệu chứng tỏ rõ rệt là Natasha đang ôm ấp một ý định gì ghê gớm. Bá tước đi vắng, mình biết làm thế nào, viết thư cho Kuragin đòi hắn phải cắt nghĩa trang. Nhưng nếu hắn không trả lời thì ai ép được hắn, hay viết thư cho Piotr, như công tước Andrei đã yêu cầu mỗi khi có chuyện chẳng lành. Nhưng có lẽ Natasha đã cự tuyệt Bokomki thật rồi cũng nên. Hôm qua cô ấy vừa gửi thư cho nữ công tước Maria. Trời ơi, bác lại đi vắng mới khổ chứ. Nói với bà Maria Dmitrievna, vốn rất tin Natasha, thì Sonia thấy sợ quá. Nhưng dù thế nào, Sonia nghĩ trong khi đứng trong dãy hành lang tối mò. Đây chính là lúc tỏ ra rằng mình nhớ ơn gia đình bác và yêu Nikolai. Nếu không phải lúc này thì chẳng còn bao giờ nữa. Không, dù có phải thức suốt 3 đêm liền, mình cũng sẽ không rời khỏi dãy hành lang này và nhất định giữ Natasha lại cho bằng được, nhất định không để cho gia đình hai bác chịu nỗi nhơ nhúc này, cách chương.